Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng ầm vang lên, Y Đường Tu Nhất ngã xuống sàn một cách thẳng thừng, hai mắt nhắm nghiền, không còn chút sinh khí nào. Chuyện gì thế này? Thạch Vân Sơn lập tức đứng bật dậy, vẫy tay gọi đội y tế gần đó. Nhanh, đến đây kiểm tra đi. Tần Nhan Kim nhón một quả nho, đưa vào miệng một cách thản nhiên, rồi buông lời. Không cần kiểm tra, anh ta chết rồi. Chết rồi, Thạch Vân Sơn kinh ngạc không nói nên lời, khán giả mạng cũng sững sờ không hiểu gì. Cái quái gì vậy, đừng nói là hắn bị sốc chết vì độ trơ trẽn của chính mình đó nha. Dù sao thì vừa nãy hắn cũng nói mấy lời không biết xấu hổ mà, đúng vậy, huynh đệ trên kia nói rất có lý. Nhưng sao tôi cứ cảm thấy chuyện này không thể tách rời khỏi Tần đại sư. Dù cô ấy có vẻ như chẳng làm gì cả, nhưng lại giống như đã làm mọi thứ, nói phải có bằng chứng nhé, mặc dù tôi cũng nghĩ thế. Cẩn thận phản ứng ngược đấy, anh em à, chúng ta không thể quá kiêu ngạo dù dân số Đại Hạ có đứng đầu thế giới đi chăng nữa, chờ kết quả điều tra nguyên nhân cái chết thôi. Cái chết của Y Đường Tu Nhất khiến cả đại sảnh tràn ngập không khí sợ hãi nhè nhè. Họ không biết chuyện gì vừa xảy ra, rõ ràng một giây trước còn hùng hổ khí thế. Vậy mà chỉ trong vài hơi thở, đã mất mạng. Chuyện này quá đỗi kinh hoàng. Chẳng lẽ Đại Hạ đã biết âm mưu của họ, nên đã hạ độc vào trái cây và trà bánh. Chớp mắt, Cát Giá đứng bật dậy đầy hoảng loạn, lùi lại vài bước, chỉ vào bàn trà bánh, hô lên với bác sĩ của mình. Nhanh, kiểm tra hết trái cây và trà bánh này. Tôi nghi họ Đại Hạ đã hạ độc. Các quốc gia khác cũng hoảng hốt, lập tức gọi đội ngũ y tế của mình đến. Kết quả tất nhiên là báo động nhầm, nếu không phải là do độc, vậy thì Tu Nhất chết vì cái gì? Chẳng lẽ mắc bệnh gì đó mà không ai biết? Lúc này, có người đề xuất, nếu muốn biết Tu Nhất chết vì gì, chi bằng để Sa Thái Lang dùng thuật gọi hồn, hỏi trực tiếp xem chuyện gì đã xảy ra. Ý kiến hay, nhưng Sa Thái Lang lại nghiêm nghị lắc đầu. Ta vừa thử sử dụng thuật gọi hồn rồi, nhưng không cảm nhận được hồn phách của Tu Nhất. Không cảm nhận được. Sao lại không cảm nhận được? Tình huống này có hai khả năng, một là hồn phách mạnh hơn ta, vừa rời khỏi cơ thể đã đi đầu thai. Hai là, có thể hồn đã tiêu tán. Hít sâu, mọi người dùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đối với những người tu luyện như họ, điều đáng sợ và kiêng kỵ nhất chính là hồn phi phách tán. Dù có chết đi, họ vẫn còn cơ hội tu luyện làm quỷ, nhưng một khi hồn phi phách tán, thì chẳng còn gì cả. Làm sao có thể, hồn phi phách tán, sao chúng ta không nhận ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tu Nhất vốn là âm dương sư, tại sao chết mà không rõ nguyên nhân như vậy? Các gia tộc đi cùng Y Đường Tu Nhất đều bối rối, hoang mang. Sự việc này quá kỳ quặc, khiến họ có cảm giác như một thanh kiếm đang treo lơ lửng trên đầu. Bình luận trực tiếp cũng tràn ngập sự kinh ngạc, hóa ra câu chửi, nhanh mà đi đầu thai đi, là thật. Đầu thai thực sự phải nhanh, chậm một chút là xong đời, cười muốn gãy sườn, chưa bắt đầu gì mà đã mất một người, làm sao chơi tiếp đây, chỉ mình tôi muốn biết Tần đại sư đang làm gì sao, Tần đại sư, đừng nhìn tôi, không phải tôi làm, chúng ta còn đấu pháp không đây? Tôi còn phải đi giao đồ ăn nữa đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì xem livestream đấu pháp của đại sư, tôi đã dồn hết ngày nghỉ để xem. Mà nếu vì chuyện này mà bị hủy thì chắc chắn tôi sẽ đánh giá xấu ông chủ. Ông chủ, liên quan gì đến tôi? Sở Hoài lặng lẽ liếc nhìn Tần Nhan Kim, người đang thản nhiên ăn trái cây, rồi xoay máy quay nhắm vào cô. Tần Nhan Kim đặt trái cây xuống, đứng dậy với vẻ uể oải, nói. Thế này đi, tôi cho các người một ngày để điều tra nguyên nhân cái chết của hắn. Ngày mai chúng ta đấu pháp, được chứ? Nghe xong, các vị khách lập tức cuống lên. Không cần đâu, Tu Nhất có thể mắc bệnh gì đó, nên mới phát tác như vậy. Mang hắn về nước, gia tộc hắn sẽ điều tra được thôi. Đúng vậy, chúng tôi đi từ xa tới đây, không thể để việc nhỏ này trì hoãn đấu pháp. Thế này nhé, vòng đầu tiên hãy để ninja, hàng đầu sư, và phù thủy đấu trước. Đại sư Tần thấy sao? Kế hoạch này vốn đã được họ chuẩn bị sẵn, ninja tương đương với võ tu của Đại Hạ. Có thể làm tiêu hao thể lực của Tần Nhan Kim. Hàng đầu sư giờ thủ đoạn âm hiểm, tàn nhẫn, có thể tạm thời khống chế cô. Còn phù thủy đen, với phép thuật ác độc của mình, có thể nguyền rủa, thay đổi ngoại hình hoặc chủng tộc của Tần Nhan Kim. Ba người phối hợp với nhau, tin rằng dù Tần Nhan Kim có né được đòn tấn công trực diện thì cũng không thể thoát khỏi những đòn đánh lén. Nhưng họ lại không nghĩ rằng Tần Nhan Kim không chỉ là một đại sư pháp thuật mà còn là bậc thầy võ học. Một ninja nhỏ bé đối với cô chẳng khác gì trò trẻ con. Trên khoảng đất trống, ba người đứng thành hàng, khuôn mặt lạnh lùng, chặt chẽ nắm lấy vũ khí trong tay. Ánh mắt trao đổi ngầm một cách ăn ý, rồi bất ngờ, ninja biến mất trong không trung. Khi xuất hiện lại, hắn đã đứng sau lưng Tần Nhan Kim, dao vừa giơ lên chuẩn bị chém xuống, thanh trường đao chỉ còn cách cổ cô vài centimet. Tần Nhan Kim thậm chí không buồn chớp mắt, cô chỉ khẽ co ngón tay, một luồng kinh khí bật ra. Ninja vừa hiện thân đã bị đánh bay như một viên pháo, văng xa hơn 10 mét, làm tấm thảm đỏ trong sảnh bị rạch một đường dài. Thạch Vân Sơn, ôi, đáng tiếc thật, một tấm thảm đắt đỏ như vậy lại gặp tai họa từ trên trời rơi xuống. Trong khi ông đang tiếc nuối, hàng đầu sư đã giơ hai tay, 10 ngón tách ra, miệng lẩm nhẩm đọc chú, ánh mắt đầy độc ác. Trong buổi livestream, các cư dân mạng nhìn thấy giữa các ngón tay hắn có những sợi tơ giống như dây câu cá, trên đó treo đầy chuông nhỏ. Hắn vừa cử động, chuông liền vang lên leng keng không ngừng. Hơi ồn ào, hàng đầu sư điều khiển sợi tơ bao vây lấy Tần Nhan Kim, nhanh chóng siết chặt lại. Tiếng chuông ngày càng dồn dập, lúc này, cư dân mạng chứng kiến từng bóng đen dày đặc từ những chiếc chuông nhỏ bay ra, lao thẳng về phía Tần Nhan Kim như muốn nuốt chửng cô. Thực tế, những chiếc chuông này được gọi là hồn linh, chế tạo từ xương người. Điều tàn nhẫn nhất là chúng phải được làm khi người vẫn còn sống. Da đầu bị lột bỏ để tạo ra oán khí bám vào hộp sọ, sau đó được hàng đầu sư điều khiển như nô lệ. Tần Nhan Kim vốn ghét cay ghét đắng những loại tà thuật này, nên không hề nương tay. Cô lập tức chém đứt sợi tơ và giải phóng các ác linh bên trong chuông. Những ác linh vốn lao về phía Tần Nhan Kim, giờ đây quay ngược lại xé xác hàng đầu sư. Hắn kinh hoàng thét lên, đừng đến đây, đừng đến đây, nhưng đã quá muộn. Các ác linh không còn chịu sự điều khiển của hắn, lao vào cắn xé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng hét thảm thiết, hắn bị chúng xé thành từng mảnh, máu thịt tung tóe, xương cốt không còn. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảng 10 giây, những mẩu xương vụn rơi lả tả trên sàn, quần áo cũng bị xé nát không còn nguyên vẹn. Trong buổi livestream, khán giả chứng kiến cảnh tượng này mà không nói nên lời. WTF! Tàn bạo quá, suýt thì tôi sợ chết khiếp. Lần đầu tiên thấy cảnh máu me thế này, tôi run rẩy thật sự. May mà những thứ kia không làm gì được Tần Đại Sư. Cô ấy chưa từng tỏ ra sợ hãi. Với Tần Đại Sư, bọn này chỉ là côn trùng mà thôi. Thật kinh khủng, mấy thứ đó ngay cả quần áo cũng không tha. Khi mọi sự chú ý tập trung vào hàng đầu sư vừa chết, bất ngờ, bốn quả cầu lửa to bằng quả bóng đá bay về phía Tần Nhan Kim từ bốn phía. Nhiệt độ của những quả cầu lửa này cực cao, dù còn cách mặt đất hơn 1 mét, thảm đỏ đã nhanh chóng bắt lửa. Những ngọn lửa hóa thành từng con rắn lửa, nhà lưỡi đỏ rực, lao về phía Tần Nhan Kim, bao vây cô trong biển lửa chỉ trong nháy mắt. Thạch Vân Sơn tái mặt, cách chương.